Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, Nguyên Linh cung điện. Canh 4, Vi Bình che đậy che vạn thưởng tăng thêm. Dựa theo hứa hẹn, Lý Trường Sinh bốn người tự mình hộ tống Thường Thường không có gì lạ thiếu niên rời đi Lục Dã Sâm. Lâm, những người khác thấy thế, cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Hà Yến đạo sư vừa rời đi xuất khẩu, Lý Trường Sinh liền gặp được Hà Yến đạo sư. Nàng là phụ trách cái cửa ra này phó chủ khảo quan viên. Nguyên lai là Trường Sinh a. Thế nào, có hay không cầm tới quang ám quyển trục? Hà Yến đạo sư lộ ra nụ cười. Trong mấy người này, chỉ có Lý Trường Sinh là nàng phụ trách dạy bảo học sinh. Có, Lý Trường Sinh móc ra bản thân cái kia phần quang ám quyển trục. Đưa chúng nó giao cho Hà Yến đạo sư. Đạo sư, chúng ta cũng có. Lý Tĩnh Di mấy người cũng là không kịp chờ đợi móc ra. Hà Yến đạo sư hơi kinh ngạc, bởi vì tại chỗ 5 người vậy mà toàn bộ siêu tập đầy đủ hết quang ám quyển trục. Nếu như lại tính cả trước đây không lâu rời đi mặt dỗ thiếu niên, quang nàng phụ trách xuất khẩu thì có chỉnh một chút 6 tên hoàn thành khảo hạch tân sinh. Tỷ lệ này có chút lớn a. Rất nhanh, Hà Yến đạo sư thu liễm trên mặt kinh ngạc, bắt đầu đăng ký tin tức của bọn hắn. Sau đó đem từng mai độc đáo huy chương đưa cho bọn hắn. Cái này viên huy chương chính diện khắc lấy vì Nguyên Linh học phủ lập hạ trọng đại công lao nhân. Vật, bắt mắt nhất tự nhiên là sáng tạo Nguyên Linh học phủ đệ nhất hiệu trưởng. Hắn cũng là trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng bên trong chỉ có một vị vương giả. Đáng tiếc tại trăm năm trước đi về cõi tiên. Huy chương mặt sau là một tòa bị ba sơn hổ bò đầy công trình kiến trúc. Lý Trường Sinh nhịn không được nhìn mấy lần. Để hắn kỳ quái là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này tòa nhà công trình kiến trúc. Đi vào Nguyên Linh học phủ đã có một tháng thời gian. Dù là ngày bình thường chỉ lo học tập, tu luyện, nhưng Lý Trường Sinh vững tin chính mình đi dạo hết toàn bộ học phủ. Như thế có mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Theo lý thuyết chỉ cần gặp qua thì sẽ không quên. Lý Trường Sinh nhịn không được hỏi. Đạo sư, cái này tòa nhà kiến trúc ta làm sao chưa từng thấy? À, ta cũng chưa từng thấy qua. Còn thật, chúng ta học phủ tựa hồ không có cái này tòa nhà kiến trúc. Ngoặc kép, những người khác cũng là nghi hoặc không hiểu. Ào ào nhìn về phía Hà Yến đạo sư. Đây là Nguyên Linh cung điện. Năm đó cũng là dựa vào nó mà khai sáng Nguyên Linh học phủ. Cũng là chúng ta học phủ trọng yếu nhất kiến trúc. Đến mức nó công dụng, các loại qua mấy ngày các ngươi liền biết. Hà Yến lời của đạo sư thành công treo lên tất cả mọi người khẩu vị. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào thuyết phục, Hà Yến đạo sư đều không có vì bọn họ giải thích. Lý Trường Sinh cũng là im lặng. Hắn ghét nhất cũng là loại này quăng treo người khác khẩu vị nhưng lại không dành cho giải thích. Người, sau đó, hắn đem tiền sử cứ xỉ khâu đầu đem ra. Cái này cái cự đại giữ tận đầu. Lập tức tự tin chú ý của mọi người. À, tiền sử cứ xỉ khâu. Chỉ một cái liếc mắt, Hà Yến đạo sư thì nhận ra tiền sử cứ xỉ khâu thân phận. Sắc mặt của nàng đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Thần sắc đại biến. Tiền sử cứ xỉ khâu trưởng thành hay không? Hà Yến đạo sư liếc một chút liền có thể nhìn ra. Huống chi cái này cái đầu phía trên còn có tiền sử cứ xỉ khâu lưu lại khí tức. Trường Sinh, ngươi là từ đâu mà lấy được cái này cái đầu? Còn có thể đâu? Đương nhiên là Lục Dã Sâm Lâm a. Đạo sư nếu như không tin, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn nó thi thể. Dù sao nó quá to lớn, ta cũng chỉ có thể mang ra đầu của nó. Lý Trường Sinh nhún vai, sau đó làm ra một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nói ra, đạo sư, các ngươi không phải nói Lục Dã Sâm Lâm bên trong tinh anh cấp hoang dại yêu tinh đều bị xua đuổi. Hoặc là chém giết sao? Cái này tiền sử cứ xỉ khâu là cái gì? Lúc ấy nó đột nhiên từ dưới đất chui ra. Nếu như không phải ta đầy đủ cơ cảnh. Chỉ sợ ngươi thì không gặp được ta. Coi như may mắn thu được thắng lợi. Ta cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Lý Trường Sinh rõ ràng phóng đại tổn thất của mình. hắn nào có cái gì tổn thất a? Vô luận là cự viên tộc quần còn là hắn bắt được mồi nhử, đều cùng hắn không có một chút quan hệ. Đương nhiên, kinh hãi vẫn phải có. Không có cách, tiền sử cứ xỉ khâu đột nhiên từ dưới đất chui ra. Nhất là còn rất dài xấu như vậy, thì hỏi ngươi có thể hay không bị giật mình. Việc này lớn, Trường Sinh, ngươi lập tức mang ta tới. Ta sợ nó còn có hậu nhân tồn tại. Tiền sử cứ xỉ khâu am hiểu đào đất. Tính tình của nó bạo ngược, thuộc về chủ động loại hình công kích hoang dại yêu tinh. Đối những học sinh mới tính nguy hại viễn siêu tầm thường tinh anh cấp yêu tinh. Dù sao lấy những học sinh mới thực lực, một khi bị tiền sử cứ xỉ khâu đánh lén, cơ hồ không có sống sót khả năng. Các ngươi có thể đi về trước. Tại hướng Lý Tĩnh Di bọn người giao phó một câu về sau, Hà Yến đạo sư thả ra một cái cao lớn hùng thanh tú màu đỏ chim to. Màu đỏ chim to đầu có màu đỏ chim quan, cổ của nó cực kỳ dài nhỏ, mỏ chim dài mà nhọn, cánh vừa rộng lại lớn, cuối cùng có một vệt màu trắng. Nó dưới bụng trải rộng màu trắng lông vũ, màu hồng nhạt móng vuốt có 4 chỉ, phần đuôi còn có 3 cái màu đỏ thắm lông đuôi, mơ hồ trong đó tản ra hồng mang. Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, xem xét màu đỏ chim to tư liệu. Yêu tinh tên, Hồng Ly Điểu, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, chu tước, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước chu tước cùng bạch hổ một dạng, cùng thuộc với thiên chi tứ linh một trong, nó là phương nam chi thần, tại ngũ hành chủ lửa. Bởi vì hình tượng của nó cùng Phượng Hoàng so sánh tiếp cận, rất nhiều người đem hắn cho rằng là Phượng Hoàng một loại. Nhưng trên thực tế chu tước cùng Phượng Hoàng tồn tại rõ ràng khác biệt. Cả hai có lẽ tồn tại nhất định liên hệ máu mủ, nhưng lại thuộc về khác biệt giống loài. Cùng Phượng Hoàng, tam túc kim ô một dạng, chu tước cũng là đỉnh cấp hỏa hệ thần thú. Nó nắm giữ nam minh ly hỏa không gì không thiêu cháy. Cùng tam túc kim ô thái dương chân hỏa tịnh xưng tại thế. Tại Hạ Yến đạo sư dưới chỉ thị, Lý Trường Sinh cẩn thận dẫm tại Hồng Ly Điểu rộng lớn trên lưng. Ngoài dự liệu chính là, Hồng Ly Điểu tương đương ôn hòa, không có chút nào bởi vì bị ngoại nhân dẫm lên mà phát sinh chuyện tình không vui. Hồng Ly Điểu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, thì xuất hiện ở hơn 100 mét không trung. Nó không có tiếp tục tăng lên, mà chính là đón phần Phật Hàn Phong, cấp tốc hướng về lục dã xâm lâm trung tâm khu vực bay đi. Rất nhanh, tại Lý Trường Sinh chỉ dẫn dưới, Hà Yến đạo sư thấy được tiền sử cứ xỉ khâu xác không đầu thân. Vẻn vẹn chỉ là quan sát một hồi, nàng thì xác nhận tiền sử cứ xỉ khâu tử vong thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày. Không chỉ có như thế, Hà Yến đạo sư còn tra xét địa thế phụ cận. Mặc dù quá khứ 2 ngày thời gian, nhưng nàng như cũ thấy được mấy chỗ cùng tiền sử cứ xỉ khâu có liên quan kịch chiến dấu vết. Lý Trường Sinh không có nói sai. Đầu này tiền sử cứ xỉ khâu đích thật là lục dã xâm lâm hoang dại yêu tinh. Đồng thời theo tiền sử cứ xỉ khâu vết thương chí mạng miệng đến xem, cũng đích thật là Lý Trường Sinh man hoang kiếm xỉ hổ kiệt tác. Trường Sinh, ngươi đi về trước đi. Ta trước tìm tòi một chút phụ cận, tìm một chút nhìn tiền sử cứ xỉ khâu còn có hay không hậu nhân tồn tại. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem đây hết thảy hướng hiệu trưởng báo cáo. Lần này ngươi thế nhưng là vì học phủ lập xuống công lao. Học phủ khẳng định sẽ cho khen thưởng. Đến mức tổn thất của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi dốc lòng cầu học phủ xin bồi thường thỏa đáng. Tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hà Yến đạo sư trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trêu chọc. Chỉ từ cái này mấy chỗ chiến đấu dấu vết suy đoán, Lý Trường Sinh tựa hồ không có tổn thất quá lớn. Tạ đạo sư, Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng. Đến mức Hà Yến đạo sư có thể hay không trung gian kiếm lời túi riêng, cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào. Huống chi nàng rất có thể cũng chướng mắt điểm ấy khen thưởng cùng bổ khuyết. Không bao lâu, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Hồng Tước Điểu trở về đình viện.